Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 28, 28, 5 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày cô đi du học đến nay thì cũng đã tròn 5 năm rồi. Trong 5 năm này cô chỉ gọi điện về rất ít. Lúc đầu thì cô gọi về hỏi thăm rất nhiều, cho đến năm thứ 2 thì cô dần dần gọi điện về ít hơn nữa. Cả nhà Trương gia ai cũng muốn gọi điện video để xem cô sống như thế nào nhưng cô không chịu. Những lần gọi điện thì luôn gọi thường. Bây giờ mọi người đều lo lắng cho cô, không biết cô ở thành phố S sống như thế nào. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho mọi người đều giật mình. Trương Minh Vũ cầm lên xem ai gọi tới. Ông giật mình khi thấy cô gọi đến cho ông. Ông lập tức bắt máy. Alo, là con sao Tiểu Nhi, con có khỏe không? À ba, có chuyện này muốn cho con biết. Tuần sau là ngày đám cưới của anh họ con có về được không? Dạ, chắc con không về được đâu ba ạ. Vì trường con tuần sau sẽ thi tốt nghiệp ạ, nên con phải ở lại đây ba ạ. Ừ, ba biết rồi. Thôi con đi học tiếp đi, ba tắt máy đây, con nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, con biết rồi, con chào ba. Người ở đầu dây bên kia nói xong thì liền tắt máy. Ông nói chuyện với cô xong thì liền buồn bã. Mọi người thấy biểu cảm này của ông thì cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. Ông ngồi xuống và bắt đầu thở dài và ông kể lại cho mọi người những gì mà ông với cô trong điện thoại. Tuần sau con bé sẽ không về được. Trường học của con bé sắp thi tốt nghiệp rồi. Con bé phải ở lại đó. Chừng nào học xong con bé sẽ về với chúng ta. Mọi người nghe xong thì bầu không khí trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Mặt người nào người nấy đều buồn bã. Nhưng mọi người đều không quên là tuần sau Phạm Minh Khánh sẽ là chú rể trong đám cưới, là nhân vật chính của bữa tiệc. Nên mọi người bận tất tần tật suốt mấy ngày qua, nhưng buổi tiệc lớn đó sẽ có một món quà dành cho gia tộc nhà họ Trương. Phạm Minh Khánh là con trai một của Trương Tuyết Sương. Anh ta đã quen với vợ tương lai tại chỗ quán cà phê Green Tea. Trong một lần anh ta đi chơi với một đám bạn, vì đi nhiều quá gặp ngay lúc càng nóng nên anh ta và đám bạn của mình tấp vào quán Green Tea. Anh thì đi kêu nước, còn bạn của anh thì đi tìm chỗ ngồi. Anh đi tới bàn để gọi nước thì thấy một cô gái với vóc dáng đầy mảnh mai, nói cách khác thì người ta gọi là mình Hạc Sương Mai. Lần đầu tiên anh ta thấy một cô gái có vóc dáng đẹp tới vậy. Cô gái là anh vừa nhìn vào đã thấy thích là Lý Huyền Mai, là một cô gái xuất thân với gia đình bình thường. Cô ấy rất hiền lành và hoạt bát. Bây giờ cô sống với ba vì mẹ cô mất sớm vì bị bệnh tim. Một mình ba cô phải gà trống nuôi con. Bây giờ ngược lại là cô sẽ đi kiếm tiền để nuôi ba cô lại. Ba cô đã đi kiếm tiền để nuôi cô từ nhỏ tới lớn, bây giờ thì cô sẽ đi kiếm tiền ngược lại, cô sẽ nuôi lại ba của mình. Thấy khách tới cô liền xoay đầu qua nhìn thì anh đã phải lòng cô rồi. Khuôn mặt cô rất đáng yêu nhá, nhất là hai cái má bánh bao của cô nhìn rất đáng yêu. Thế là anh đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Anh đã quyết định sẽ xin số điện thoại của cô rồi kết bạn với cô. Thế là anh đã xin được số điện thoại của cô và việc kết bạn với cô không có gì phải khó khăn nữa rồi. Sau 3 tháng, hai người đã tìm hiểu nhau rõ hơn nên anh đã quyết định sẽ tỏ tình với cô. Và anh đã tỏ tình thành công và cô đã chính thức trở thành bạn gái của anh. Phạm Minh Khánh, anh và cô quen nhau cũng được sự ủng hộ của gia đình hai bên. Thật không thể ngờ là mẹ của anh và mẹ của cô là bạn thân khi còn là học sinh cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ba anh cưới mẹ anh thì lúc đó mẹ anh mới chuyển đến sống với ba của anh, nên mẹ anh và mẹ cô nên hai người mới mất phương thức liên lạc của nhau. Nhưng không ngờ ông trời có mắt để anh và cô được gặp nhau và hai bà xui cũng được gặp lại nhau và tâm sự về những chuyện hồi còn trẻ. Hai người quen nhau được 3 năm thì anh đã suy nghĩ là sẽ cầu hôn cô như thế nào. Về việc anh cầu hôn cô thì cô hoàn toàn không biết gì. Anh đã hỏi ý kiến hai bên gia đình thì họ đều đồng ý. Anh bắt đầu lên kế hoạch cầu hôn cô. Anh đã đặt nhẫn cầu hôn ở một tiệm trang sức nổi tiếng có tên là Diamond. Khi anh đặt mẫu nhẫn cầu hôn đã xong và nhân viên cửa hàng báo là sẽ có hàng trong một tuần nữa. Thế là việc đặt nhẫn đã xong và hoàn thành bước đầu tiên. Bây giờ thì anh sẽ thực hiện bước thứ hai, đó là tìm kiếm một nền nào đó để cầu hôn cô thật lãng mạn. Và sau khi anh suy nghĩ một lúc thì anh đã nghĩ ra một chỗ, đó là công viên. Nơi đó anh sẽ cầu hôn cô. Nghĩ xong thì anh liền làm. Anh đi tới công viên và gặp thẳng lên cấp trên và nói tất cả kế hoạch của mình sẽ cầu hôn cô cho họ nghe. May là họ đồng ý và hai bên đang bàn bạc sẽ tổ chức như thế nào. Cách Trương.